Rầm, hai bên đụng vào nhau nổ lớn, hai nắm đấm màu đen và quả đấm màu đỏ lóng lánh ánh sáng vô cùng rực rỡ. Tứ Hào hơi lùi về phía sau nửa bước, mà Mộ Chỉ Ly vẫn đứng tại chỗ, sắc mặt lạnh nhạt. Một loáng sau, Mộ Chỉ Ly đột nhiên bộc phát ra, từng chiêu gần như điên cuồng đánh về phía Tứ Hào, trong mắt nhuốm ánh sáng màu máu. Nhìn bàn tay bị máu của Hàn Như Liệt nhuộm màu, trong đầu nàng không ngừng hồi tưởng lại cảnh tượng Hàn Như Liệt lần lượt bị đánh ngã trước đó, không ngừng nghĩ đến dáng vẻ Hàn Như Liệt luôn chắn ở trước mặt nàng không để nàng bị thương. Máu trên người hắn là vì nàng mà đổ, vết thương trên người hắn đều là bởi vì Tứ Hào trước mắt này. Đã từng, Hàn Như Liệt áy náy nói cho nàng biết, không thể bảo vệ tốt nàng. Mà lúc này đây, Hàn Như Liệt dùng hết tất cả sức lực của mình để bảo vệ nàng. Nếu như mình muộn một bước, sợ là hắn phải chết ở trước mặt mình. Hắn thực hiện được hứa hẹn với nàng, hắn dùng thân thể mình che gió chắn mưa cho nàng. Mà nàng Mộ Chỉ Ly đã từng không ngừng tự nói với mình, nàng không thể để Hàn Như Liệt bị tổn thương, đó là người nàng yêu nhất, nhờ có hắn, nàng mới không cảm thấy cô đơn. Thậm chí, rất nhiều lần nàng đều suy nghĩ, có phải mình đi tới Đại Lục Thiên Huyền để gặp Hàn Như Liệt không? 20 năm kiếp trước nàng chưa từng rung động vì bất kỳ một người đàn ông nào, nhưng lại khuất phục cái bóng màu đỏ này, quyết chí thể không thay đổi. Nàng quyết không cho phép có người làm tổn thương người nàng yêu nhất. Dù thực lực của đối phương có mạnh mẽ đi nữa, nàng cũng sẽ liều mạng khiến hắn trả giá. Mộ Chỉ Ly chỉ cảm thấy từng ngọn lửa giận phát ra từ lồng ngực nàng. Ngọn lửa xông lên thiêu đốt thần trí của nàng. Trong đầu chỉ có một âm thanh giết hắn. Giết hắn. Một dải trắng mút xông lên thân thể Mộ Chỉ Ly. Một quyền một trường của Mộ Chỉ Ly với tốc độ khó tin nhằm vào khắp người Tứ Hào. Hai người một trận gió lốc, tốc độ nhanh đến mức khiến mọi người không phân biệt được ai là ai, chỉ có thể nhìn thấy hai màu đen trắng khô. Rầm rầm rầm, một trận quyền cước dày đặc đụng vào nhau có tiếng truyền đến, trên mặt Tứ Hào hiện ra vẻ khiếp sợ nồng đậm, tu vi của Mộ Chỉ Ly rõ ràng kém mình, mà bây giờ hắn lại cảm giác mình không có biện pháp. Một dải màu xanh lặng lẽ quẩn quanh quả đấm của Mộ Chỉ Ly, hồi phục chi lực không ngừng ăn mòn lực hắc ám của Tứ Hào. Lúc này, Tứ Hào mới nhận ra một tia nguy hiểm chí mạng, trong chiêu thức của Mộ Chỉ Ly này tiết lộ ra sự kỳ dị nồng đậm. Suy, thân thể hai người đột nhiên tách ra, Tứ Hào phun ra một ngụm máu tươi, điều khiến người ta thấy lạ là máu tươi này lại có màu đen chói mắt. Kèm theo việc phun ra máu đen, cơ thể Tứ Hào không bị khống chế mà ngã xuống. Không còn tiếng hít thở, hiển nhiên đã chết. Nhìn thấy một màn này, trong mắt mọi người đều hiện lên vẻ kinh hãi. Cho tới bây giờ, đây là tên áo đen đầu tiên chết đi. Không nghĩ tới lại chết ở trên tay Mộ Chỉ Ly có tu vi thấp nhất. Mộ Chỉ Ly quay đầu lại nhìn thoáng qua Hàn Như Liệt. Nhìn thấy hắn đang dần dần khôi phục, cũng yên lòng. Giờ phút này người áo đen đều bị mọi người quấn chân, căn bản không có cơ hội đi đối phó Hàn Như Liệt. Nhìn thấy Tứ Hào bỏ mạng, trong mắt 9 tên hắc y nhân còn thừa lại đều hiện lên vẻ đau lòng. Nhìn Mộ Chỉ Ly như hận không thể băm vằm nàng, nhưng mà sắc mặt Mộ Chỉ Ly không có chút thay đổi nào. Nàng cũng hận không thể chém giết những hắc y nhân này tại chỗ. Trong lúc người áo đen bộc phát, thế tiến công của mọi người đều có vẻ cực kỳ khó khăn. Lúc này, Mộ Dật Thần đột nhiên hô, Chỉ Ly tỷ. Nghe Mộ Dật Thần nói, Mộ Chỉ Ly vội vàng xoay đầu lại, ánh mắt khẽ biến ảo, chợt nặng nề gật đầu. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 5, chương 52, Hợp Thể. Sau một khắc, hai tay của Mộ Chỉ Ly bắt đầu không ngừng lật giờ, kết xuất ra tầng tầng lớp lớp kết ấn, người xem hoa cả mắt. Trừ Thiên Nhi và Mộ Dật Thần, tất cả mọi người đều kinh ngạc nhìn động tác của Mộ Chỉ Ly, không biết nàng ấy đang làm cái gì vậy. Dần dần, bóng dáng Mộ Chỉ Ly càng ngày càng nhạt, dường như chỉ còn lại cái bóng mờ mờ. Theo đó từng làn sóng như sóng nước mạnh mẽ quét ra, từng vòng lan ra. Hàn Như Liệt cũng ngạc nhiên nhìn động tác của Mộ Chỉ Ly. Tầm mắt qua lại giữa Mộ Chỉ Ly và Mộ Dật Thần, theo hắn biết, vũ khí giữa hai người bọn họ dường như chỉ có một loại vũ khí dung hợp. Đám người áo đen nhíu mày lại, chẳng biết tại sao, nhìn bộ dáng tràn đầy tự tin của Mộ Dật Thần và Mộ Chỉ Ly, bọn họ đã nhận ra một tia nguy hiểm. Nếu là vào lúc bình thường, tất nhiên bọn họ sẽ cảm thấy buồn cười, thân là tu vi hóa thân cảnh lại cảm giác nguy hiểm từ bọn họ. Nhưng mà, giờ phút này, bọn họ không cười nổi, bởi vì cảm giác uy hiếp này thực sự tồn tại. Thân hình Mộ Dật Thần biến đổi, trong tầm mắt kinh hãi của mọi người, biến thành một thân thể màu vàng khổng lồ, khí phách và áp lực rung trời từ trên người tràn ra, khiến người thấy mà sợ run. Đây là tình huống gì? Hắn không phải là người, mà là thần thú Khiếu Nguyệt Thiên Lang. Nhất Hào kinh ngạc nói, trong mắt tràn đầy rung động, hắn chẳng thể nghĩ tới Mộ Dật Thần thế mà không phải là người. Hoàng Phổ Vân kinh ngạc nhìn thân thể màu vàng khổng lồ kia, trong mắt toát ra vẻ khó tin. Yêu thú hóa người lại còn có thể đi tới một bước này, tiềm lực này quả thực kinh khủng. Giờ phút này Cung Tuấn Vân và Bắc Minh Hải cũng đang mở to hai mắt nhìn, thật sự khó có thể tưởng tượng Mộ Dật Thần lại là Khiếu Nguyệt Thiên Lang. Mặc dù trong lòng giật mình, nhưng ánh mắt lại không thay đổi gì, dù Mộ Dật Thần là thân phận gì, cũng là huynh đệ của bọn họ. Chẳng qua là Mộ Dật Thần là yêu thú, còn Thiên Nhi, trên cơ thể màu vàng khổng lồ phủ kín thiên lực hắc ám, màu vàng và màu đen đan xen. Thiên lực hắc ám quanh thân toát ra ra như tỏa ra ngọn lửa màu đen, một luồng sát khí tuồn ra từ cơ thể Mộ Dật Thần, dáng vẻ như đến từ địa ngục. Mộ Dật Thần đột nhiên phóng về phía Mộ Chỉ Ly, trong lúc đờ đẫn Nhất Hào càng không cản lại được động tác của Mộ Dật Thần. Chỉ thấy sau khi Mộ Dật Thần xông về phía Mộ Chỉ Ly, lập tức chồng chéo lên thân thể của Mộ Chỉ Ly. Ngay sau đó, bóng dáng Mộ Dật Thần biến mất. Hình bóng của Mộ Chỉ Ly càng ngày càng chân thật, hơi nâng đôi mắt, trong con ngươi trong suốt lóe ra một ngọn lửa màu đen. Giờ khắc này, mọi người chỉ cảm thấy trên người nàng, ngoại trừ thấy Mộ Chỉ Ly còn thấy được Mộ Dật Thần, hai hơi thở hoàn toàn khác nhau lại dung hợp với nhau. Trong nháy mắt, con ngươi của Nhất Hào trừng to, kinh ngạc nói, vũ khí dung hợp. Vũ khí dung hợp là một kỹ năng đã sớm thất truyền. Ngay cả bọn họ cũng không biết tin tức về vũ khí dung hợp, thế mà họ lại biết vũ khí dung hợp. Trong lòng Hoàng Phổ Vân chấn động, nhìn Mộ Chỉ Ly hơi thở tăng vọt, không nghĩ tới thủ đoạn của bọn họ lại nhiều như thế. Nếu như lúc trước Mộ Dật Thần đánh ra một chiêu này, hắn căn bản không phải là đối thủ của hắn ta. Xem ra, kẻ ẩn sâu thực sự chính là Mộ Dật Thần A. Hơi thở của Mộ Chỉ Ly trong nháy mắt tăng lên. Thực lực của Mộ Dật Thần đã đạt tới hóa thân cảnh hậu kỳ, cộng thêm tu vi của nàng, trong tầm mắt rung động của mọi người, vượt phát hóa thân cảnh, đạt tới xuất khiếu cảnh sơ kỳ. Mộ Chỉ Ly chỉ cảm thấy cả người tràn đầy sức mạnh. Nhờ sự ảnh hưởng của Mộ Dật Thần, kết giới hắc ám bốn hướng này đã không còn ảnh hưởng gì đối với nàng, thậm chí ngay cả dưới sự ảnh hưởng của kết giới, sức mạnh của nàng càng mạnh hơn. Xong, vào lúc này, Mộ Chỉ Ly cũng không vội vã đi đối phó Nhất Hào, mà là ngẩng đầu nhìn trung tâm kết giới tứ phương hắc ám. Tuy nói kết giới tứ phương hắc ám không còn ảnh hưởng gì tới nàng, nhưng đám Thiên Nhi vẫn chịu áp lực cực lớn, cho nên trước hết nàng cần phải phá hủy kết giới tứ phương hắc ám. Lúc trước, bởi vì nàng không đủ sức mạnh mới không thể phá kết giới này, nhưng hiện giờ nàng có khả năng này rồi. Hai tay Mộ Chỉ Ly đột nhiên lật qua lật lại, ánh sáng bảy màu trong mắt nhúc nhích, một luồng sức mạnh bảy màu yếu ớt tuôn ra từ đầu ngón tay của nàng. Xong, nhìn thấy sức mạnh bảy màu này, đám người áo đen giống như gặp quỷ, nhìn Mộ Chỉ Ly đã quên động đậy. Bọn họ nhìn thấy gì? Thuộc tính không gian đã biến mất hơn ngàn năm. Trận chiến khi đó bọn họ nhớ mang máng, dưới sự hợp tác của lão nhân hắc ám cùng với mấy lão nhân khác, lão nhân không gian và lão nhân thời gian, một người bị giết, một bị thương nặng không khỏi. Hôm nay lại có người thân mang không gian chi lực, lẽ nào nàng ta là truyền nhân, người kế thừa của lão nhân không gian? Tin tức này thực sự quá rung động rồi, một khi truyền đi nhất định sẽ tạo ra rối loạn rất lớn. Bọn họ nhất định phải nhanh chóng báo tin tức này cho lão nhân hắc ám mới được. Sức mạnh bảy màu nhàn nhạt vẫn vít quanh đầu ngón tay nàng kia, tuy rằng vô cùng yếu ớt, nhưng sức mạnh thực sự không thể khinh thường. Chỉ thấy hai ngón tay của Mộ Chỉ Ly đột nhiên chỉ hướng trung tâm kết giới tứ phương hắc ám, dựa vào quan sát của nàng, then chốt của kết giới tứ phương hắc ám chính là ở chỗ này. Thân là không gian chi nữ, về lực nhìn thấu tất cả không gian không có người thường nào có thể bằng nàng, đây vốn là thiên phú cực mạnh của nàng. Khi ánh sáng bảy màu kia chạm vào trung tâm kết giới thì mọi người chỉ cảm thấy sức ép lên bản thân mình đã hoàn toàn biến mất, lần nữa khôi phục sức mạnh trước đây. Mà kết giới tứ phương hắc ám liền giống như quả bóng cao su bị đâm thủng, trong nháy mắt hoàn toàn biến mất. Kết giới bị hủy, bốn người dùng trạng thái tinh thần ngưng tụ ra kết giới cũng bị cắn trả không nhẹ, đều phun ra một ngụm máu tươi, mặt lộ vẻ khiếp sợ. Nhiều năm qua, căn bản không người nào có thể phá vỡ kết giới tứ phương hắc ám, nhưng mà đối phương là truyền nhân của lão nhân không gian, làm được bước này cũng không có gì lạ. Nếu không làm được, bọn họ mới thấy lạ. Kết giới tứ phương hắc ám biến mất, không có kết giới gia nhập làm cho lực lượng của Mộ Chỉ Ly giảm đi vài phần, nhưng mặt nàng lại lộ ra ý cười, nhìn Nhất Hào phía trước nói, hôm nay chính là ngày chết của ngươi. Xung quanh Mộ Chỉ Ly phút chốc lần nữa xuất hiện một kết giới hắc ám, kết giới này rất nhỏ, nhỏ đến gần như dán sát vào thân thể nàng, nói cách khác kết giới chỉ có thể gia tăng biên độ đối với mình nàng. Thực lực của Nhất Hào khi kết giới mất ảnh hưởng đã yếu bớt đi, mà nàng không giảm mà lại tăng, lần này so ra Nhất Hào tuyệt đối không còn là đối thủ của nàng. Nhìn thấy hơi thở của Mộ Chỉ Ly lần nữa tăng lên, rung động trong mắt Nhất Hào đã chuyển thành hoảng sợ, gia tăng biên độ của bọn họ thực sự quá kinh khủng. Bọn hắn vốn đã nắm chắc thắng lợi, giờ phút này đã không còn ưu thế gì đáng nói. Không thể nào, làm sao ngươi có thể có kết giới hợp thể? Nhất Hào không thể tin nói. Hiện giờ Mộ Chỉ Ly mới chỉ lĩnh ngộ thuộc tính không gian tầng thứ 3, căn bản không thể nào có kết giới hợp thể. Cho dù là lão nhân không gian trước kia cũng không thể có kết giới hợp thể ở mức cảnh giới này. Thiên phú của không gian chi nữ này kinh khủng như thế nào? Những tu luyện giả ở Vô Tận Hải lần này quả thực là một người lại yêu nghiệt hơn một người. Chẳng lẽ là bọn họ du rú ở nơi đó quá lâu, ngay cả năng lực của tu luyện giả bên ngoài biến đổi lớn như thế mà cũng không biết. Mộ Chỉ Ly cười lạnh, ngươi không có, cũng không có nghĩa ta không có. Sau một khắc, Mộ Chỉ Ly hóa thành một mũi nhọn màu cầu vồng quất mạnh về phía Nhất Hào. Hơi thở mạnh mẽ vô cùng tuôn ra dữ dội từ trong cơ thể, hai tay đột nhiên trở nên rắn chắc. Đây đương nhiên là cánh tay của Mộ Giật Thần. Xong, sức mạnh của cánh tay này mạnh hơn so với lúc trước không ít. Phiêu miểu thân pháp khẽ động, trong nháy mắt Mộ Chỉ Ly đi tới trước mặt Nhất Hào. Công kích vô cùng điên cuồng mạnh mẽ xen lẫn kình phong đáng sợ hung hãn đánh úp vào hắn. Rầm rầm rầm, vừa đối mặt, hai người liền giao thủ mười mấy chiêu. Mộ Chỉ Ly công kích cường thế khiến cho Nhất Hào chỉ có thể bị động kháng cự, khắp nơi bị quản chế. Hoàn toàn khác hẳn với tình huống lúc trước. Phụt, một ngụm máu tươi từ trong miệng Nhất Hào phun ra. Những hắc y nhân khác nhìn thấy một màn này, lập tức bỏ qua công kích đang giang dở, đến đây trợ giúp Nhất Hào đối phó Mộ Chỉ Ly. Đối với bọn họ, mục tiêu của bọn họ vốn là giải quyết Mộ Giật Thần và Hoàng Phổ Vân. Về phần những người khác, bọn họ cũng không thèm để ý. Trong phút chốc, áp lực của đám người Thiên Nhi chợt giảm. Tất cả mọi người bị thương rất nghiêm trọng, bây giờ thở phào nhẹ nhõm ngồi dưới đất không đứng lên nổi. Giật Thần và Chỉ Ly có thể ứng phó ba tên áo đen kia không? Cung Tuấn Vân lo lắng nói, hắn muốn đứng lên, nhưng phát hiện cả người cứ như là bị rót trì, không có sức mà đứng lên. Lúc đánh nhau vừa rồi, hắn vốn là sắp hôn mê rồi, chỉ là ra sức cầm cự nên hắn chưa ngã xuống. Nhưng mà, hiện tại hắn không còn khả năng rồi. Đối mặt với cường giả, kẻ mạnh như vậy, tác dụng của hắn cực kỳ nhỏ bé a. Nghe vậy, Thiên Nhi nhìn thoáng qua Mộ Chỉ Ly đang giao thủ, cho dù đối thủ là ba người, nàng ấy vẫn không tỏ ra suy yếu. Hiện nay, năng lực của Mộ Chỉ Ly đã mạnh hơn bọn chúng, cho dù là bọn chúng đông người, cũng không thể làm gì nàng ấy. Các ngươi yên tâm chữa thương đi, sẽ không sao. Thiên Nhi chậm rãi nói, giọng nói vô cùng kiên định. nàng cũng không nghi ngờ năng lực của Mộ Chỉ Ly và Mộ Dật Thần. Ầm, một tiếng nổ đột nhiên vang lên, một gã áo đen đã bị Mộ Chỉ Ly làm nổ bay ra trăm trượng, ngã xuống mặt đất, sống chết không biết. Lúc này bốn gã áo đen vốn bị cắn trả cũng vọt tới. Sắc mặt Mộ Chỉ Ly lạnh lùng, chúng chính là tay sai của lão nhân hắc ám, nàng muốn giết toàn bộ bọn họ. Rầm rầm rầm, âm thanh như tiếng sấm rền chín tầng mây vang dội phía chân trời. Bảy người đạp không mà đứng, cái bóng màu trắng ở giữa bị sáu tên hắc y nhân vây quanh, cực kỳ rõ ràng. Mộ Chỉ Ly hít mắt lại, sát ý nồng nặc tràn ra, nhìn sáu người trước mặt, thân thể đột nhiên di động. Nhiều chiêu tàn nhẫn tấn công hướng sáu người xung quanh, đồng thời chống lại công kích của sáu người. Năng lượng cuồn cuộn khởi động như gió lốc giữa không trung, trong lòng sáu tên gã áo đen giật mình. Mộ Chỉ Ly và Mộ Dật Thần đang hợp thể cộng thêm ảnh hưởng của kết giới, năng lực tăng lên vùn vụt, hiện giờ bọn họ đã không phải là đối thủ của nàng ta. Cứ tiếp tục như vậy chỉ có hai loại khả năng, hoặc là Mộ Chỉ Ly hao hết thiên lực, bọn họ đắc ý giết chết, hoặc là tất cả bọn họ đều chết ở chỗ này. Nghĩ tới mệnh lệnh của lão nhân hắc ám, bọn họ không hề có ý rút lui, cho dù chết trận ở đây, bọn họ cũng phải kiên trì đến giây phút cuối cùng. Áp lực giảm nhiều, Hoàng Phổ Vân chuyên tâm đối phó Nhị Hào trước mắt, nghĩ tới Mộ Chỉ Ly và Mộ Dật Thần hẳn là đang cản lại sáu tên hắc y nhân, trong lờ. Rầm rầm rầm, một làn sóng thiên lực sắc bén khiến da đầu kẻ khác tê dại bỗng nhiên lan ra, quay xung quanh đánh văng bốn tên áo đen ở bên cạnh Mộ Chỉ Ly ra khắp nơi, biến thành luồng ánh sáng lung linh rơi xuống khắp bốn phía. Trên gương mặt đẹp đẽ của Mộ Chỉ Ly tràn ngập lạnh như băng, thản nhiên nói với Nhất Hào và Tam Hào ở trước mặt, tiếp theo, chỉ còn dư lại các ngươi, chịu chết đi. Vừa dứt lời, ngọc thủ của Mộ Chỉ Ly biến thành móng vuốt, hung ác chộp tới cổ hai người. Nếu như bị nàng bắt được, không nghi ngờ chút nào, Nhất Hào và Tam Hào sẽ lập tức biến mất ở trên đời này. Đang lúc này, một làn sóng cực kỳ kinh khủng truyền đến, áp lực mạnh mẽ đè ép về phía Mộ Chỉ Ly, cứng rắn chặn lại động tác của nàng. Bầu trời vô tận hải đột nhiên xuất hiện một lỗ hổng, mà áp lực kia chính là lan ra từ đó. Dưới sự ảnh hưởng của áp lực này, nửa thân thể của Mộ Chỉ Ly cũng lún vào mặt đất, không thể tin nhìn lỗ hổng kia. Tay nàng đang run rẩy, dưới ảnh hưởng của áp lực này, nàng gần như không thể động đậy, thậm chí ngay cả trước mí mắt cũng vô cùng khó khăn. Đây là áp lực gì? Lại kinh khủng tới cảnh giới này. Dưới áp lực này, đám người Hàn Như Liệt đều phun ra một ngụm máu tươi. Áp lực hoàn toàn không thể chống đỡ này có thể khiến bọn họ không có lực kháng cự giống như đứa trẻ con mới sinh ở trong tay người lớn. Nhất Hào, Nhị Hào và Tam Hào đều ngửa đầu nhìn lỗ hổng kia, trong mắt bắn ra tia sáng vô cùng chói lọi. Ông ta tới. Trong thạch thất, khi luồng áp lực này tràn ra, sắc mặt đám người Hạ Trường Thanh đột nhiên biến đổi. Gần như là người đầu tiên, Hạ Trường Thanh liền chạy ra khỏi thạch thất, chạy tới địa điểm chuyện xảy ra. Đám người Mẫn Vô Song bao gồm các vị trưởng lão cũng có động tác tương tự. Trong trước mắt, trong thạch thất đã không một bóng người. Tất cả mọi người phát huy tốc độ tối đa của bọn họ, tuyệt đối không thể để cho ông ta ra tay. Cứ như vậy, quy tắc liền bị phá hỏng. Chỉ là áp lực ông ta bao phủ, liền có thể đè chết vài tu luyện già. Như vậy, vô tận thí. Một đôi mắt chăm chú nhìn lỗ hổng của bầu trời, không biết suy nghĩ cái gì. Một thân thể đột nhiên xuất hiện ở trước mặt Mộ Chỉ Ly, khoác trên người bộ quần áo màu đen kín mít. Trước mặt ông ta rõ ràng không có gì che chắn, nhưng mọi người lại không có cách nào thấy rõ khuôn mặt ông ta, như là có gì đó cản trở vậy. Hơi thở cực kỳ kinh khủng cuồn cuộn ra từ trong cơ thể ông ta. Tất cả mọi người bị áp chế không thể nhúc nhích. Ánh mắt ông ta dừng lại trên người Mộ Dật Thần, cười nhạt nói, hắc ám chi tử lần này thực sự khiến người kinh ngạc. Hy vọng ngươi có thể mang ngạc nhiên tới cho ta. Đừng giống như mấy tên hắc ám chi tử trước đây, chưa bao lâu đã chết sạch sẽ. Giọng nói ông ta bình thản không lên không xuống, như đang cười nhạt, như đang giễu cợt. Về phần những tiểu nhân vật khác, thậm chí ngay cả nhìn một cái ông cũng lười nhìn. Giờ phút này, Mộ Dật Thần đã xác định được thân phận của gã lão nhân hắc ám. Hơi thở mạnh mẽ như vậy, chứ ông ta ra còn có thể là ai? Mặc dù vẻ mặt như thường, nhưng trong lòng Mộ Dật Thần đã rung động tới cực điểm. Sức mạnh của lão nhân hắc ám quả thực vượt quá xa khỏi sự tưởng tượng của hắn. Mấy hắc ám chi tử trước đều chết ở trên tay gã. Theo lời ông ta nói dường như không chống cự được bao lâu. Lần này nếu không phải có Chỉ Ly, hắn sợ là cũng rất nguy hiểm. Trong phút chốc, áp lực trong lòng Mộ Dật Thần tăng vọt lên. Cứ tiếp tục như vậy, hắn không biết mình có cách nào kháng cự lại không. Tầm mắt của lão nhân hắc ám chậm rãi đảo đến Mộ Chỉ Ly, không gian chi nữ. Lão nhân không gian kia chính là thích tìm nữ thừa kế a, dù người thừa kế là ai, cũng sẽ chết ở trên tay ta. Nghe vậy, ánh mắt Mộ Chỉ Ly cứng lại, sát hại lão nhân thời gian đúng là lão nhân hắc ám, dĩ nhiên là gã. Sau trước mắt kinh ngạc, trong lòng Mộ Chỉ Ly cũng không phập phồng lớn lắm. Lão nhân hắc ám vốn là kẻ địch của nàng, hiện tại cộng thêm mối thù của sư phụ, cho dù nàng mạnh mẽ trở lại, nàng cũng phải báo thù. Thân thể của Xào Xào không ngừng run rẩy, trong đôi mắt luôn luôn trong suốt lúc này tràn đầy thù hận, dáng vẻ đó như hận không thể băm vằm lão nhân hắc ám. Tuấn Tuấn cũng cắn chặt răng, sắc mặt tái nhợt, như đang nhớ lại cuộc đại chiến kinh trời trước kia. Vốn tưởng rằng cách thật lâu sau mới có thể gặp phải gã, không nghĩ tới bởi vì Mộ Dật Thần đã nhìn thấy gã sớm như vậy. Bàn tay to của lão nhân hắc ám đột nhiên vung lên, cây cối chung quanh đều bật cả gốc rễ, lập tức trở thành một mảnh hoang tàn. Chấn động này trải rộng chừng vạn trượng, mọi người chỉ cảm thấy mọi vật chung quanh đều đang chấn động. Vô tận hải vô cùng vững chắc này dường như có thể bị hủy diệt bất cứ lúc nào. Hai tay Mộ Chỉ Ly cắm vào mặt đất, trong lúc thiên lực bắt đầu khởi động mới ổn định được thân thể nàng, chỉ cảm thấy cả người dưới chấn động này gần như muốn bay vọt ra. Giờ phút này, nàng mới biết được sự dũng mãnh của lão nhân hắc ám, quả nhiên không hổ là lão nhân hắc ám nắm trong tay một nguyên tố, vừa vung tay lên liền có thể tạo ra uy thế như thế. Ở trước mặt ông ta, bọn họ hoàn toàn không có năng lực ngăn cản, nham thạch nóng chảy điên cuồng cuồn cuộn trong huyết sắc chi lộ, phút chốc hai tu luyện giả đều bị liên lụy, nham thạch kia không bị kiểm soát ào ra bốn phía, tốc độ phản ứng chậm đều biến mất hoàn toàn trong huyết sắc chi lộ. A a a a, từng tiếng hét thảm thiết vang lên, bên cạnh con đường màu máu như đã trở thành địa ngục, vô số tiếng gào vang vọng, từng thân thể huyết nhục, máu và thịt, biến mất ở đây, máu và nham thạch màu đỏ cực nóng hòa làm một, tất cả xung quanh chỉ còn lại đỏ lòm. Lão nhân hắc ám nhìn nhất hào, nhị hào và tam hào còn lại, chậm rãi nói, ngay cả hắc ám chi tử cũng không phân biệt rõ, cần các ngươi làm gì. Vừa dứt lời, nhất hào nhị hào tam hào đột nhiên nổ tung, hóa thành một bãi huyết nhục bay tán loạn. Mọi người thấy lão nhân hắc ám giết chết ba người không trước mắt, trong lòng chấn động không ngừng. Lão nhân hắc ám tàn nhẫn với người trung thành làm việc cho hắn như thế, như lại không còn khó hiểu vì sao hắn lần lượt giết chết hắc ám chi tử. Khặc khặc, lão nhân hắc ám cười khẽ. Tầm mắt hắn di chuyển giữa Mộ Dật Thần và Mộ Chỉ Ly. Hôm nay, tạm thời bỏ qua cho bọn ngươi. Nhưng đây chỉ là bắt đầu, sau này mới thật sự là phấn khích. Một loáng sau, tầm nhìn của lão nhân hắc ám đột nhiên dừng ở Hàn Như Liệt. Một đôi các người thật khiến người kinh ngạc a, là thời gian chi tử mà lão nhân thời gian tìm khắp phải không? Ha ha, sao ta sẽ để cho mấy lão già này toại nguyện? Lúc này, đám người Hạ Trường Thanh cũng chạy tới nơi này, nhìn bóng dáng trên bầu trời kia, mắt lộ kinh hãi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 5, chương 53. Chính ma chi phân chỉ có khi thực sự đối mặt với lão nhân hắc ám mới biết được đó là áp lực vô cùng kinh khủng như thế nào. Dù là bọn họ, dưới ảnh hưởng của áp lực này, cũng cảm thấy khó thở. Đây chính là sức mạnh của cường giả đứng đầu. Cường giả mà suốt đời bọn họ chỉ có thể nhìn lên. Ra mắt đại nhân hắc ám. Hạ Trường Thanh chắp tay nói, trong giọng nói là kích động khó nén. Ở trong Thiên Âm môn, cũng chỉ có môn chủ đã từng gặp cường giả nắm một nguyên tố trong tay. Không nghĩ tới hắn lại có may mắn gặp mặt một lần. Mẫn Vô Song cũng cung kính. Ở trước mặt cường giả như thế này, cảm giác sùng bái tự nhiên sinh ra, không dám bất kính chút nào. Tầm mắt của lão nhân hắc ám xẹt qua hai người, chỉ bị lão nhân hắc ám nhìn một cái, bọn họ càng cảm thấy áp lực tăng vọt lên, đôi mắt nhìn về phía mặt đất, không có dũng cảm đi nhìn lão nhân hắc ám. Ta vẫn chưa động thủ với tu luyện giả, thật cũng không coi là phá hoại quy tắc. Lão nhân hắc ám thản nhiên nói, nhưng ngay sau đó bàn tay to đột nhiên vung lên, mọi người chỉ cảm thấy linh hồn cũng bị xé rách ra, một cơn đau đớn khó nén lan ra. Xong, nhóm người này không bao gồm Mộ Chỉ Ly, Mộ Giật Thần và Hàn Như Liệt. Ba người đều kinh ngạc nhìn mọi người chung quanh, không biết rốt cuộc lão nhân hắc ám đã làm cái gì. Trí nhớ của bọn hắn đã bị ta cắt bỏ, nếu không muốn tự mình chuốc khổ thì đừng có nói ra chuyện này. Lão nhân hắc ám thản nhiên nói, âm thanh xa xôi như từ ngoài nghìn dặm vọng đến. Khi ba người Mộ Chỉ Ly chuyển tầm mắt thì lão nhân hắc ám đã biến mất không thấy gì nữa. Nếu như không phải chung quanh lộn xộn chứng minh sự mạnh mẽ của hắn, sợ là cũng không tin hắn từng xuất hiện. Thật là mạnh. Mộ Chỉ Ly lẩm bẩm, trong mắt rung động không giảm. Đây mới thực sự là sức mạnh của cường giả tuyệt thế sao? Dường như vừa chìa tay liền có thể phá hủy toàn bộ thế giới. Loại năng lực này rung động vô cùng. Mộ Giật Thần chậm rãi gật đầu, đúng là rất mạnh. Nếu như bây giờ mà chống lại ông ta, ta căn bản không cơ hội sống. Mặc dù hắn không muốn thừa nhận, nhưng chuyện này đã không phải là không muốn thừa nhận là được. Muốn đánh bại gã còn có khoảng cách rất xa. Hàn Như Liệt thản nhiên nói, ông ta cũng đi lên từ sức mạnh như chúng ta bây giờ, tương lai chúng ta nhất định có thể đi lên tới một bước kia. Trong mắt Hàn Như Liệt lóe ra tia hào quang sáng ngời, đó là khát vọng vô hạn đối với sức mạnh. Sự xuất hiện của lão nhân hắc ám như để cho hắn thấy được một thế giới khác, đó mới là đỉnh cao bọn họ muốn theo đuổi. Nếu như bọn họ có sức mạnh như vậy, mới là chân trời thực sự mặc cho quân vùng vẫy. Nhất định sẽ, Mộ Chỉ Ly cười nói, trong mắt nàng tràn đầy vẻ kiên định. Sự kiên quyết này, từ sau khi nàng bước lên con đường tu luyện cũng chưa từng thay đổi. Lúc này, Xảo Xảo cũng chậm rãi nói, vừa rồi cái mà các ngươi nhìn thấy chỉ là một tàn ảnh của ông ta, không phải bản tôn của gã. Bản tôn của gã là không thể nào phủ xuống nơi này. Nghe vậy, ba người đều ngẩn ra. Tàn ảnh. Mộ Chỉ Ly lên tiếng nói, tàn ảnh này vốn có một phần sức mạnh của hắn, cho nên cái các ngươi nhìn thấy mới chỉ là một phần lộ ra ngoài của hắn mà thôi. Nhưng mà, các ngươi còn có không gian phát triển rất lớn, không cần gấp gáp. Xảo Xảo nói, hôm nay lão nhân hắc ám vẫn cách bọn họ quá xa xôi. Tuấn Tuấn cũng lên tiếng nói, lần này lão nhân hắc ám phát hiện ra thân phận của ba người các ngươi. Mặc dù ông ta biểu hiện lạnh nhạt, nhưng ông ta đã bắt đầu coi trọng. Sau này công kích các ngươi chắc chắn sẽ càng dũng mãnh hơn. Chặng đường tiếp theo không dễ đi. Nghe lời Tuấn Tuấn nói, tâm thần ba người trầm xuống, sắc mặt rất nhanh khôi phục như thường. Tất cả đây đã không nằm trong sự khống chế của bọn họ. Điều có thể làm tiếp theo chính là binh đến tướng đỡ. Thế nào cũng có cách. Vẻ mặt tiểu ác ma dâng trào vẻ đau đớn, một cỗ hắc ám chi lực nồng nặc từ trên người mình tràn ra, thiên lực màu đen dường như kén vây nó ở bên trong. Răng rắc, một tiếng trong trẻo đột nhiên vang lên, thiên lực màu đen đó như vỏ trứng vỡ vụn ra, mà mọi người cũng phát hiện sự biến đổi của tiểu ác ma. Sự hoang mang vốn có trong mắt nó đã từ từ biến mất, thay vào đó là chính là một tia cơ trí. Trí nhớ của tiểu ác ma khôi phục một phần. Xảo Xảo quan sát biến đổi của tiểu ác ma, chậm rãi nói. Giọng nói của nàng không vui không buồn, nhưng trong mắt lộ ra một tia đề phòng. Tiểu ác ma liếc qua mọi người, cuối cùng rơi vào Mộ Giật Thần, nói, chủ nhân, tiểu ác ma, ngươi đã nhớ ra cái gì? Mộ Giật Thần lên tiếng hỏi, dù như thế nào, hắn bây giờ đã là chủ nhân của tiểu ác ma, tất nhiên là hắn tin tưởng nó. Tiểu ác ma nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra cái răng nanh dài nhỏ. Tiểu ác ma đã nhớ ra không ít, sau này tiểu ác ma có thể trợ giúp chủ nhân tăng sức mạnh. Mộ Giật Thần vỗ vỗ đầu của tiểu ác ma, khiến nó ngồi ở trên vai mình, khóe miệng không khỏi nhếch lên một nụ cười. Tiểu ác ma đã khôi phục trí nhớ có thể giúp hắn không ít, sau này gặp phải chuyện không hiểu, tiểu ác ma cũng có thể cho hắn biết. Lúc này, Tiểu ác ma rời mắt tới Xảo Xảo và Tuấn Tuấn, trên gương mặt đáng yêu kia lộ ra vẻ thật tình, nói, trước kia đều vì chủ của mình, chuyện đã làm hy vọng các ngươi có thể tha thứ. Hiện tại, chúng ta là đồng đội. Xảo Xảo và Tuấn Tuấn nhìn tiểu ác ma một cái thật sâu, sau khi im lặng một lát, ba tiểu tử đồng thời nở nụ cười. Lúc này đây, chúng ta là đồng đội. Nhìn dáng vẻ của ba tên này, ba người Mộ Chỉ Ly cũng bất giác cười lên. Không sai, bây giờ bọn họ là huynh đệ tỷ muội, là đồng đội cùng sinh cùng tử. Lúc này mọi người cũng đã khôi phục bình thường. Mộ Dật Thần trước tiên liền đi đến bên cạnh Thiên Nhi. Trận chiến lúc trước, Thiên Nhi bị thương không nhẹ. Mộ Chỉ Ly cũng đi tới bên cạnh Hàn Như Liệt, nhìn khuôn mặt tái nhợt của Hàn Như Liệt, nàng không nhịn được hôn xuống môi hắn, nhẹ giọng nói bên tai hắn, ta yêu chàng. Nàng yêu hắn, quên mình đi yêu. Hàn Như Liệt bị động tác bất thình lình của Mộ Chỉ Ly khiến cho ngẩn ra, chợt nở nụ cười, trong đôi mắt màu lam trong suốt tràn đầy nhu tình. Cảm giác thế nào rồi? Ta tới giúp chàng chữa thương. Mộ Chỉ Ly chậm rãi nói, vết thương trước đó của nàng không nghiêm trọng lắm, nhờ tác dụng làm lành của hồi phục chi lực, nàng đã bình phục 7-8 phần, cũng không lo ngại. Hàn Như Liệt lắc đầu, nói, ta cũng đã khá hơn nhiều, không cần lo lắng. Bây giờ đang ở trong Vô Tận Hải, chính là cẩn thận chút là được. Đối thủ chung quanh không ít, hôm nay bọn họ đang bị thương nặng, nếu mà phân thân, không khỏi cho người khác cơ hội. Đám Hạ Trường Thanh và các trưởng lão đều có chút nghi ngờ, không rõ sao trong Vô Tận Hải sẽ xảy ra chuyện như vậy, chung quanh hỗn loạn, mà cũng không biết bọn họ đến đây từ lúc nào. Mẫn Vô Song, chúng ta tới đây từ lúc nào? Hạ Trường Thanh không khỏi lên tiếng hỏi. Mẫn Vô Song lắc đầu, ta làm sao biết, hay là tới xem tình hình của tu luyện giả khác đi. Vô Tận Hải vực xảy ra dung chuyển lớn như vậy, tu luyện giả đều bị ảnh hưởng rất lớn, nhất định phải mau xử lý tốt mới phải. Nghe lời Mẫn Vô Song nói, chúng trưởng lão cũng rối rít đi Vô Tận Hải, cũng không rảnh đi băn khoăn tất cả hôm nay. Lúc này Hoàng Phổ Vân là người ngồi dưới đất, trận đại chiến vừa rồi khiến cho hắn cạn kiệt sức lực. Thần thức Mộ Chỉ Ly quét một vòng xung quanh, sau khi không còn phát hiện được tu luyện giả nào khác, liền lên tiếng nói, tranh thủ thời gian nhanh chóng khôi phục đi. Ngay sau đó, Mộ Chỉ Ly liền đi tới bên cạnh Thiên Nhi, giúp Thiên Nhi chữa trị vết thương. Lúc trước nàng từng giúp Hàn Như Liệt trị liệu, cộng thêm hồi phục chi lực, tình hình của Hàn Như Liệt đã dần dần chuyển biến tốt đẹp, tin rằng không bao lâu là có thể khôi phục nội thương, nhưng ngoại thương thì không phải là có thể khôi phục trong thời gian ngắn. Thiên Nhi, ngươi thế nào rồi? Mộ Chỉ Ly không khỏi lên tiếng hỏi. Dật Thần đã hút hắc ám chi lực trong cơ thể ta ra, đã khá hơn, nhưng kinh mạch bị đứt không ít. Thân là long tộc, thân thể nàng cực kỳ dũng mạnh, vì vậy cũng không bị ngoại thương gì, nhưng thật ra là nội thương rất nghiêm trọng. Mộ Chỉ Ly nhìn thoáng qua Cung Tuấn Vân và Bắc Minh Hải, không khỏi nói với Mộ Dật Thần, Dật Thần, ngươi đi hút hắc ám chi lực trong cơ thể bọn họ ra ngoài, Thiên Nhi giao cho ta. Mộ Dật Thần khẽ gật đầu, xoay người đi tới phía Cung Tuấn Vân và Bắc Minh Hải. Mộ Chỉ Ly nhấc bàn tay trắng nõn lên, ngân châm hai màu hồng lam xuất hiện trong tay nàng, một màu xanh biếc lặng yên hiện lên trên ngân châm, liền chính xác đâm vào huyệt của Thiên Nhi. Hai tay không ngừng lật qua lại, một cây ngân châm không ngừng thay đổi vị trí, hồi phục chi lực thông qua sự khống chế của nàng mà chữa trị vết thương cho Thiên Nhi. Trong lòng Thiên Nhi dâng lên tia khiếp sợ, nàng cảm giác dưới sự ảnh hưởng của ngân châm, kinh mạch bị thương của mình bắt đầu khôi phục với tốc độ kinh người. Tốc độ khôi phục cỡ này quả thực kinh khủng. Trong mắt Mộ Chỉ Ly hiện lên vẻ mừng rỡ. Hiện nay nàng sử dụng châm pháp thiên huyền và hồi phục chi lực càng ngày càng thành thạo, chữa trị kinh mạch bị tổn thương càng thuận buồm xuôi gió, tốn càng ngày càng ít thời gian, những vết thương này đã không còn sức uy hiếp với nàng. Kế tiếp, đối với Cung Tuấn Vân và Bắc Minh Hải, Mộ Chỉ Ly cũng bắt chước cách đó, rất nhanh đã trị lành nội thương cho mọi người, nhưng ngoại thương thì phải cần một khoảng thời gian mới có thể hoàn toàn lành lặn. Cung Tuấn Vân và Bắc Minh Hải lần đầu nhìn thấy phương pháp chữa thương của Mộ Chỉ Ly cũng rung động không dứt. Đây là phương pháp điều trị thần kỳ gì? Quả thực vượt ra khỏi nhận thức của bọn họ, chỉ là tất cả nghi ngờ này đều bị bọn họ đặt ở trong lòng. Cũng không lâu lắm, đám người Hạ Trường Thanh trở lại với vẻ mặt âm trầm, sắc mặt của chúng trưởng lão đều có chút nghiêm nghị. Đám người Mộ Chỉ Ly hai mặt nhìn nhau, đều không biết đã xảy ra chuyện gì. Sau đám người Hạ Trường Thanh, không ít tu luyện giả cũng chậm rãi đi tới. Chẳng qua là bộ dáng mọi người đều rất chật vật, không hăng hái như lúc ban đầu, hoàn toàn tương phản với lúc vừa đi vào Vô Tận Hải. Hạ Trường Thanh trầm ngâm một lát, lúc này mới lên tiếng nói, lần Vô Tận thí luyện này kết thúc, các ngươi theo chúng ta. Nghe lời Hạ Trường Thanh nói, trong lòng mọi người giật mình, đều không rõ tại sao lần thí luyện này đột nhiên kết thúc. Bọn họ còn chưa trải qua thử thách tầng thứ ba. Nhiều năm qua, còn chưa bao giờ từng có chuyện Vô Tận thí luyện kết thúc giữa đường. Ba người Mộ Chỉ Ly liếc mắt nhìn nhau, trong lòng đều có phỏng đoán đại khái. Lúc lão nhân hắc ám phá hoại một trận, chắc hẳn Vô Tận hải vực bị chấn động rất lớn, nhìn có vẻ số lượng tu luyện giả cũng ít đi rất nhiều, Vô Tận thí luyện sợ là không cách nào tiếp tục nữa. Mọi người rối rít đi theo sau đám trưởng lão Hạ Trường Thanh đi về phía trước, vốn có 1.000 người, giờ chỉ còn lại thưa thớt hơn 100 người, tình huống này chỉ có thể dùng hai chữ thảm thiết để hình dung. Dĩ vãng, mặc dù Vô Tận thí luyện tàn khốc, nhưng người còn sống sót ít nhất hơn một nửa, lần này coi như là phá vỡ kỷ lục từ trước tới nay rồi. Bước chân của mọi người có chút nặng nề, cảnh tượng như trong địa ngục lúc trước khắc sâu vào trong tâm trí bọn họ, đến bây giờ trong lòng vẫn còn sợ hãi. 10 người nhóm Hoàng Phổ Vân, giờ phút này chỉ còn lại có 4 người. Nói về, nếu không phải lúc ấy thủ hạ của Hoàng Phổ Vân ra sức rất lớn, sợ là bọn họ cũng không thể đứng bình yên vô sự ở đây. Hoàng Phổ Vân đã quên mất chuyện xảy ra lúc trước, chỉ cảm thấy hình như mình chiến đấu một trận với người nào đó, nhưng rốt cuộc là người nào thì làm sao cũng không nhớ ra được, khiến hắn nghi ngờ không dứt. Rất nhanh, mọi người liền đến cửa ra vào Vô Tận Hải, nơi này y hệt như lúc bọn họ mới vào, một tấm bia đá khổng lồ đặt ở trên đài cao. Hơn 100 người đứng ở trên quảng trường to lớn như thế trông có vẻ trống trải không thôi. Lần Vô Tận thí luyện này kết thúc, hơn 100 người các ngươi đều có thể đi Bồng Lai bí cảnh. Hạ Trường Thanh chậm rãi tuyên bố, giờ phút này hắn không hề vui sướng khi Vô Tận thí luyện kết thúc, ngược lại sắc mặt nặng nề. Mặc dù hắn không nhớ nổi lúc trước xảy ra chuyện gì, nhưng hắn lại biết trí nhớ của mình bị người ta cắt bỏ. Có thể nghĩ tới sức mạnh của cường giả có thể cắt bỏ ký ức của hắn và có thể gây ra ảnh hưởng lớn đối với Vô Tận hải vực như vậy lớn cỡ nào. Việc đã đến nước này, hắn và Mẫn Vô Song cũng không nghĩ ra, nghĩ đến không ai trong số người ở đây biết được. Đợi sau khi trở về nói chuyện này cho môn phái rồi giải quyết đi. Nghe Hạ Trường Thanh nói, nét mặt của mọi người mới lộ ra một tia vui vẻ. Kết quả tuyển chọn của Vô Tận thí luyện trước kia tối đa không quá 1/10, hiện tại thế mà toàn bộ đều có thể tiến vào trong đó, thực sự là vượt quá sự tưởng tượng của mọi người. Chuyện hôm nay, ngoại trừ Bồng Lai bí cảnh, tin tức này tuyệt đối không thể tiết lộ ra ngoài, một khi tiết lộ ra ngoài, trả giá bằng tử vong. Các ngươi, hiểu rồi chứ? Mẫn Vô Song bình tĩnh chậm rãi nói, ánh mắt lạnh như băng quét qua mọi người. Người bị ánh mắt kia quét đến đột nhiên cảm thấy áp lực. Phút chốc, tất cả mọi người cúi đầu, không dám nhìn thẳng Mẫn Vô Song. Hiểu. Mọi người rối rít đáp lại. Có thể tiến vào Bồng Lai bí cảnh chính là mơ ước lớn nhất của bọn họ. Giờ phút này đã đạt tới, còn có cái gì không đồng ý? Nhìn dáng vẻ tiểu tụy của mọi người, sắc mặt đám trưởng lão Hạ Trường Thanh mới tốt lên một chút. Hạ Trường Thanh chậm rãi nói, tin tưởng mọi người không biết rõ về Bồng Lai bí cảnh, hiện tại ta giới thiệu cho các ngươi về Bồng Lai bí cảnh một lần. Nghe vậy, mọi người đều chăm chú nhìn về phía Hạ Trường Thanh, ngay cả đám người Mộ Chỉ Ly cũng không ngoại lệ. Bồng Lai bí cảnh này rốt cuộc tồn tại như thế nào? Cho tới bây giờ, bọn họ cũng chưa hiểu thấu. Ở Bồng Lai bí cảnh có rất nhiều tiên đảo, trên tiên đảo tọa lạc vô số môn phái. Về phần các ngươi lựa chọn tiến vào môn phái nào là chuyện của các ngươi. Nếu như thể hiện không tốt ở trong môn phái, sẽ bị đuổi ra, trở thành một gã tán tu. Đừng cho là hiện tại các ngươi có thể tiến vào môn phái liền mừng thầm, ở trong bồng lai bí cảnh, số lượng tán tu vượt quá sức tưởng tượng của các ngươi. Địa vị của tán tu đương nhiên không thể so với người trong môn phái. Ta có thể thản nhiên nói cho các ngươi biết, bồng lai bí cảnh tràn ngập nghiệt ngã, ngoại trừ có sức mạnh, không hề tồn tại đồng cảm gì hết. Không có sức mạnh, kẻ tiện nhân trà đạp, không ai sẽ ra mặt giúp ngươi, cho dù là môn phái cũ của ngươi. Nếu như các ngươi có sức mạnh, đó tất nhiên là khỏi phải nói. Hạ Trường Thanh chậm rãi nói, sau khi đi bồng lai bí cảnh, không được tùy tiện bước ra. Bồng lai bí cảnh là thế giới của tu luyện giả chân chính, đây là quy định bồng lai bí cảnh định ra với bên ngoài, nếu không để mặc cho các ngươi ra vào, đối với vương quốc đúng là uy hiếp khổng lồ. Mẫn Vô Song nói tiếp, chuyện này các ngươi nhất định phải nhớ kỹ, một khi không tuân theo, kết quả chết. Nghe lời này, Mộ Chỉ Ly không khỏi nhíu mày, một khi bọn họ không thể ra khỏi bồng lai bí cảnh, vậy làm sao còn có thể trở về phân thế giới? Làm sao có thể chi viện tu luyện giả đến từ phân thế giới? Đây chẳng phải là hoàn toàn ngăn cách với bọn họ rồi. Đây đối với bọn họ lại là một phiền phức lớn, tuyệt đối không thể như vậy mới phải. Nhưng nàng cũng không thể vì thế mà vứt bỏ bồng lai bí cảnh, thật là khiến người ta buồn bực. Đám người Hàn Như Liệt hiển nhiên cũng đang suy tư vấn đề này, không khỏi đều nhíu mày. Hạ Trường Thanh dường như không chú ý tới vẻ mặt của mọi người, tiếp tục nói, ở trong bồng lai bí cảnh, môn phái có hai phân loại chính đạo và ma đạo. Hai loại này đều có sức mạnh rất lớn ở bồng lai bí cảnh, các ngươi có thể tự lựa chọn một loại. Nhưng các ngươi không thể lựa chọn môn phái, chỉ có môn phái lựa chọn các ngươi. Hiện tại, lựa chọn chính đạo đứng ở bên trái, lựa chọn ma đạo đứng ở bên phải. Lời của Hạ Trường Thanh vừa dứt, mọi người đều có chút do dự, không biết nên chọn loại nào cho phải. Ngay cả Mộ Chỉ Ly cũng có chút do dự. Trước kia, ở Đại Lục Thiên Huyền, môn phái căn bản cũng không phân chia chính ma, bồng lai bí cảnh lại được phân chia rõ ràng như thế. Rất hiển nhiên, chính đạo và ma đạo là đối lập. Xem ra cạnh tranh ở bồng lai bí cảnh cũng không nhỏ a. Một khi lựa chọn, sau này không thể nào thay đổi. Đối với nàng, không có cái gọi là chính đạo và ma đạo, đều là cầu sức mạnh, chẳng qua là phương thức hơi khác mà thôi. Cũng không phải là tất cả người thuộc chính đạo đều cương trực công chính, ra vẻ đạo mạo cũng không thiếu. Cũng không phải là tất cả người trong ma đạo đều lãnh huyết vô tình, người ngay thẳng phóng khoáng cũng không ít, chọn loại nào là một vấn đề. Mộ Chỉ Ly không khỏi nhìn về phía đám người Hàn Như Liệt, rất hiển nhiên, bọn họ không có ý định tách ra. Cho dù chọn bên nào, tất cả mọi người sẽ chọn ở cùng môn phái. Hàn Như Liệt cười nhạt, cũng không nói chuyện, ý của hắn rất rõ ràng, dù Mộ Chỉ Ly chọn loại nào, hắn cũng không có ý kiến. Mộ Dật Thần cũng nhún vai, hắn cũng không để ý cái trò này, thế nào cũng giống nhau. Thiên Nhi và Cung Tuấn Vân cũng không hề phát biểu ý kiến gì, trong phút chốc, mọi người ai cũng chưa ra quyết định. Những tu luyện giả khác đã rối rít đứng ở hai bên, chỉ còn lại có 6 người bọn họ còn đứng ở chính giữa, có vẻ vô cùng lúng túng. Ánh mắt mọi người đều tập trung trên 6 người này, ngay cả Hạ Trường Thanh và Mẫn Vô Song giờ phút này cũng đang nhìn 6 người bọn họ, trong mắt không thiếu tia hy vọng. Trong này lại có vài nhân tài thích hợp bồi dưỡng, sau này tiền đồ vô lượng, bọn hắn đương nhiên hy vọng họ có thể lựa chọn môn phái của bọn hắn. Cảm nhận được tầm mắt của Hạ Trường Thanh và Mẫn Vô Song, Mộ Chỉ Ly chỉ cảm thấy da đầu tê dại, còn không quyết định nữa, sợ là bọn họ sẽ nổi giận. Nghĩ tới đây, Mộ Chỉ Ly không khỏi bước sang bên trái một bước. Mộ Chỉ Ly vừa bước sang một bước, 5 người phía sau cũng sải bước sang bên trái. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 5, chương 54, lựa chọn. Nhìn thấy Mộ Chỉ Ly bước sang bên trái một bước, trong mắt Hạ Trường Thanh ánh lên nụ cười. Chỉ cần bọn họ lựa chọn chính đạo, vậy là tốt rồi. Huống chi, Thiên Âm môn chính là môn phái đệ nhất của chính đạo, tin tưởng bọn họ sẽ chọn. Đang lúc này, Mẫn Vô Song đột nhiên mở miệng, ma đạo không gò bó nhiều như chính đạo, chỗ tốt cũng không ít, các ngươi nên nghĩ rõ ràng. Mộ Chỉ Ly ngẩn ra, tuy Mẫn Vô Song không nói thẳng bảo bọn họ đi ma đạo, nhưng ý này đã vô cùng rõ ràng. Nói vậy Mẫn Vô Song hẳn thuộc môn phái của ma đạo, cho nên mới lên tiếng nhắc nhở như vậy. So sánh với sự ngạc nhiên của Mộ Chỉ Ly, sự kinh ngạc trong mắt những người khác còn sâu hơn. Khi bọn họ lựa chọn, đều không có trưởng lão nào lên tiếng nhắc nhở. Làm sao thời điểm mấy người Mộ Chỉ Ly lựa chọn, trưởng lão lại nhắc nhở? Nhìn dáng vẻ như là chỉ sợ Mộ Chỉ Ly không gia nhập vậy. Mẫn Vô Song vừa dứt lời, sắc mặt Hạ Trường Thanh biến đổi trở nên khó coi, không khỏi căm tức nhìn Mẫn Vô Song một cái, nói, đúng như Mẫn trưởng lão nói, chuyện này một khi quyết định thì không thể đổi lại, các ngươi nên hiểu rõ ràng, chính đạo cũng không thiếu chỗ tốt. Hai mắt Mẫn Vô Song híp lại, nhìn Hạ Trường Thanh trong mắt mang theo một tia tức giận. Hạ Trường Thanh cũng không sợ hãi chút nào, hai tầm mắt giao phong trên không trung, tóe ra tia lửa. Mộ Chỉ Ly lúng túng một trận, nhìn bộ dáng dường như dù nàng lựa chọn cái nào, đều nhất định sẽ đắc tội trưởng lão bên kia. Điều này thật sự là, nếu sớm biết như thế, lúc trước nàng liền nhân dịp lúc mọi người lựa chọn nhanh chóng chọn đi, sẽ không đến mức lúng túng như hiện tại. Nghĩ tới đây, Mộ Chỉ Ly không khỏi truyền tâm cho đám người Hàn Như Liệt, hỏi bọn họ rốt cuộc lựa chọn bên nào. Ai ngờ mọi người đều không có cảm giác gì đối với lần này, chỉ nói theo lựa chọn của nàng, Mộ Chỉ Ly chỉ cảm thấy nhức đầu. Trước mắt bao người, cộng thêm ánh mắt hiền lành của hai vị trưởng lão, loại này lựa chọn thật không dễ làm a. Mộ Chỉ Ly thu chân lại, chìm vào im lặng. Hạ Trường Thanh thấy Mộ Chỉ Ly đứng tại chỗ bất động, lại càng giận từ trong lòng, nếu như không phải là Mẫn Vô Song chặn ngang một gậy, hiện tại đám Mộ Chỉ Ly đã lựa chọn chính đạo,